Chương 385, lại đây một cái từ Nhược Yên không khỏi nhào lên liếu liêu mi, một cái Lệ Vô Song đã tương đối khó giải quyết, lại đây cái hạng phòng, thoang cái xuất hiện hai cái thanh niên tông sư bảng trên cao thủ, áp lực nhất thời đột nhiên tăng. Thì ra là ngươi, Bạo Long hạng phòng. Trên mặt của Lệ Vô Song rồi đột nhiên hiện ra một vòng sắc mặt kinh hỉ. Hắn hiện tại đã không cầu có thể có được từ Nhược Yên nội giáp, chứ đừng nói chi là Nguyệt tướng quân truyền thừa, chỉ cần có thể giữ được tánh mạng, hắn liền đủ hài lòng. Không hề nghi ngờ, Hạng Phong xuất hiện, có nghĩa là hắn được cứu trợ. Ngươi nói ngược lại là nhẹ nhàng linh hoạt, Nguyệt tướng quân lực lượng, há lại dễ dàng như vậy ứng phó. Lệ Vô Song trên mặt hiện ra một vòng không được tự nhiên thần sắc, bất quá trước mắt hắn còn nhất định phải dựa vào cái này Hạng Phong mới có thể sống mệnh. Cho nên ngược lại cũng không nói thêm cái gì, mà là đem ánh mắt một lần nữa bỏ vào trên người từ Nhược Yên. Hạng Phong, người ta hai người liên thủ, sau khi chuyện thành công, Nguyệt tướng quân truyền thừa về ngươi, nhưng trên người nàng nội giáp về ta, như thế nào? Nói xong, Lệ Vô Song nhìn về phía Hạng Phong. Không đủ. Hạng Phong lắc đầu. Cái gì? Lệ Vô Song ánh mắt biến đổi, có chút khó chịu mà nói, như thế nào? Ngươi liền một kiện nội giáp đều không nỡ bỏ ta, thế nhưng là làm ra rất lớn nhượng bộ, liền Nguyệt tướng quân truyền thừa đều làm ra ngoài. Lệ Vô Song tự nhận là đã làm ra to lớn hy sinh, chỉ là muốn một kiện nội giáp, yêu cầu này không quá phận, không nghĩ tới coi như là như vậy, như cũng bị cái này mũi nhọn cự tuyệt. Người này không khỏi lòng quá tham. Nội giáp tự nhiên có thể về ngươi. Nao có thế đoan nở đửa cờ Hạng Phong kế tiếp lời lại làm cho Lệ Vô Song rồi đột nhiên sững sờ. Ngoại trừ kia một kiện nội giáp ra, những vật khác đều về ta, bao gồm người của nàng ở trong. Tiếng nói hạ xuống, Hạng Phong trong mắt cũng là hiện ra một vòng bất thiện sáng bóng, nhìn chằm chằm từ Nhược Yên trong mắt, lóe ra một vòng lửa nóng dáng vẻ. Tâm mắt của hắn, tại từ Nhược Yên hiểu điệu dáng người đường cong thượng du đi, kia cái mông vung cao, rất tròn xúc, giòn, ngực, như thế lúng phúng nữ nhân, nếu không phải hảo hảo hưởng dụng một phen, chẳng phải là quá lãng phí ha ha. Nguyên lai Hạng huynh cũng là tình thú người, cái này hay nói, chỉ là các hạ làm như vậy, có hay không đã làm xong giải quyết tốt hậu quả chuẩn bị? Lệ Vô Song cười hắc hắc, lộ ra một vòng lý giải biểu tình, rốt cuộc như từ Nhược Yên bực này võ lâm tuyệt sắc, có rất ít nam nhân sẽ không động tâm, chỉ là đối với hắn mà nói, tăng thực lực lên so với nữ sắc quan trọng hơn, cho nên mới phải nhìn nhạt một ít, về phần những người khác, đã có thể không nhất định. Hắn ngụ ý tự nhiên cũng là đang nhắc nhở Hạng Phong, cũng không nên quên thân phận từ Nhược Yên. Yên tâm, ta sớm đã chuẩn bị sẵn sàng. Bị ta hưởng dụng qua nữ nhân, đã bị ta hết thể đi một cái thế giới khác. Hạng Phong nhếch miệng cười cười, trong mắt hiện ra hung quang. Gia hỏa này, bị Hạng Phong mục quang nhìn gần, từ Nhược Yên cũng là không khỏi căng thẳng thân thể mềm mại. Trong tầm mắt, Hạng Phong đã lấy ra chính mình vũ khí, hắn vũ khí là một chôi cự chủ y. Chú ý hung hăng đập xuống đất, cả tòa thông đạo phảng phật đô là run rẩy một chút. Động thủ rồi đột nhiên quát lên một tiếng lớn, Hạng Phong chính là một đũa rồi đột nhiên đánh hướng từ Nhược Yên. Trong đôi mắt đẹp dịu dàng hiện ra một vòng ánh sáng, từ Nhược Yên như thế nào bị như thế trầm trọng một đũa trúng mục tiêu, nàng thân nhẹ như yến, sớm đã hướng về sau phiêu thối, tránh được này chỉ mánh liệt một đũa. Ông! Cự chú ý từ trước mặt từ Nhược Yên hung hăng đảo qua, tạo ra một đạo cương mánh kinh phong. Kia lợi mạnh mẽ liệt phong lực, làm cho từ Nhược Yên khuôn mặt đau nhức. Nếu là bị sát bên trong, chỉ sợ hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Muốn tránh khác một bên, Lệ Vô Song đột nhiên cười lạnh, tại từ Nhược Yên lui về phía sau chốc lát, hắn hướng về từ Nhược Yên sau lưng rồi đột nhiên điểm ra một cái toái kim chỉ mang xuyên phá hư không, dự phán từ Nhược Yên lui về phía sau, oanh xuất tại bụng của nàng vị trí. Phốc phốc như vậy tập kích, cũng là làm cho từ Nhược Yên có chút bất ngờ. Bất quá may mắn nàng hiện tại trong cơ thể có Nguyệt tướng quân lực lượng bảo hộ, bằng không này chỉ nếu là chân thực địa trúng mục tiêu thân thể, kia tất nhiên sẽ là trọng thương. Nhưng mặc dù tổn thương hạ thấp rất nhiều, thân thể của từ Nhược Yên vẫn bị này chỉ cho tắc hạ xuống, khinh công bị cắt đứt. Làm tốt lắm, Hạng Phong đem toàn thân lực lượng quán chú đến trên hai tay, cơ hồ là ở trong từ Nhược Yên chỉ mang trong trước mắt, đem trong tay cự chủ ý vung ra, oanh đến trước mặt từ Nhược Yên. Trốn tránh không kịp. Từ Nhược Yên chỉ có thể sử dụng kiếm phong ngăn cản. Đông vang rội vô cùng va chạm thanh âm vang vọng, tại Hạng Phong cự lực đánh kích, thân thể của Từ Nhược Yên như gió tranh bắn ngược ra ngoài, đập vào trên vách tường. Khúc khúc sử dụng kiếm chống đỡ thân thể, Từ Nhược Yên kịch liệt địa ho khan, đỏ thấm máu tươi từ khỏe miệng tràn ra, cho dù là thúc giục Nguyệt tướng quân còn sót lại lực lượng, nhưng đối mặt trên hai người thanh niên tông sư bảng tiến lên 40 cao thủ, lại như cũ phi thường cố sức. Hơn nữa cố lực lượng này, vốn là có hạn, đã đến cực hạn. Cùng lúc đó, từ Nhược Yên toàn thân màu xanh nhạt hào quang, cũng là dần dần phai nhạt xuống. Lực lượng biến mất sao thấy tình như vậy hình, Lệ Vô Song cũng là sắc mặt kinh ngạc, chợt trên mặt liền hiện ra một vòng cực kỳ nụ cười sáng lạ. Mất đi cố này lực lượng thần bí từ Nhược Yên, e rằng liền đối giao hắn một người đều hết sức, huống chi, còn có cái lực lớn vô tận hạ phong. Cứng rắn địa đã chúng ta một đũa, cư nhiên có thể bất tử, xem ra ngươi nữ nhân này, rất có thể chịu đựng lên ra y vo a hạng phong đem cự chú y đặt ở trên bờ vai, chợt lanh lạnh cười cười, lộ ra dày đặc hàm răng trắng, làm cho người ta có dũng khí sởn tóc gáy cảm giác. Hắn trước kia chơi qua nữ nhân, trên cơ bản đều chịu không được sự hành hạ của hắn, thường xuyên hắn còn không có tận hứng, đối phương đã chết rồi. Trước mắt Từ Nhược Yên có thể chịu hắn một đũa mà bất tử, có thể thấy sinh mệnh lực mười phần ương ngạnh, có khả năng tại hắn dưới háng nhiều chi cầm một ít thời gian á vừa nghĩ đến đây, Hạng Phong cũng là trong nội tâm nóng bỏng vô cùng, dơ lên đại chủ ý chính là hướng Từ Nhược Yên lại lần nữa đánh giết mà đi. Băng tâm thần phách thời khắc nguy cơ, Từ Nhược Yên thi triển ra băng tâm thần phách, đem tu vi rồi đột nhiên để thăng đến đại tông sư tam trọng cảnh, sau đó nuốt vào một mai thanh sắc đan dược. Viên thuốc này là tam phẩm cao cấp đan dược ngự phong đan, phục dụng có thể đem tốc độ tăng lên tới phổ thông lục trọng cảnh đại tông sư tình trạng. Lúc trước tại sử dụng Nguyệt tướng quân còn sót lại lực lượng, liền không cách nào nữa vận dụng băng tâm thần phách, Từ Nhược Yên cũng là bởi vì điểm này, cho nên mới phải tại Lệ Vô Song cùng Hạng Phong giáp công bên trong bại dưới trận, bằng không nếu là cả hai có thể chống lên, nàng căn bản không cần sợ hai người kia. Bá lưu lại một đạo tàn ảnh, Từ Nhược Yên hướng về hành lang khác một bên nhanh chóng lao đi. Chỉ có thể đem toàn bộ chân khí đều ngưng tụ đến hai chân, chạy khỏi nơi này, nếu là để thăng chiến lực, tuy có thể uy hiếp được đối phương, nhưng tối đa làm cho đối phương chật vật một chút, một lúc sau, muốn chạy đều chạy không thoát. Từ Nhược Yên không thể không nghĩ tới tại băng tâm thần phách trạng thái kích xuống dưới sát đối phương hai người, nhưng rõ ràng rất khó hiểu rõ, huống hồ nàng bây giờ là bị thương trạng thái, huống hồ, rất khó cam đoan hai người kia không có cái gì che giấu thủ đoạn. Một khi nếu như mà có, e rằng nàng hôm nay có chạy đằng trời. Đương nhiên, dựa vào băng tâm thần phách cùng ngự phong đan song trọng để thăng tốc độ, Từ Nhược Yên tự tin trong nháy mắt ở trong, hai người này đuổi không kịp chính mình. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.